Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, thời gian chi. Từ Nhạc liều mạng hóa giải, tại tính mệnh trước mắt, hắn bạo phát ra kinh người tiềm lực. Quả nhiên, đào móc một chút mà nói, người người đều có thể là thiên tài. Vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có phần bị đánh. Lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Thạch Hạo công kích liên miên không ngừng. Nhưng hắn vốn là mang theo thương. Chiến đấu thời gian càng dài, hắn thì càng suy yếu. Mà ảnh hưởng này đến ý chí của hắn. Nếu không có đối với sinh mệnh khát vọng quá cường liệt, hắn hẳn là đã sớm không chịu nổi. Vẫn còn có chút ương ngạnh. Thạch Hạo dương động vương đình chi quyền, chuẩn bị cho đối phương một kích cuối cùng. Oanh, vương đình trồi lên, 4 tầng cao, dù là tại thời điểm như vậy, Từ Nhạc đều là sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? 4 tầng vương đình, ngươi là xếp gỗ sao? Thế nhưng là, một màn kế tiếp càng làm cho hắn chấn kinh, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này cổ quái vương đình đúng là đang vặn vẹo, sau đó hóa thành một cái nắm đấm to lớn. Hướng về hắn nặng nề mà đập tới. Cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ? Từ Nhạc thật cảm thấy mình đang làm một cái ác mộng. Bằng không mà nói, có cái nào chú Vương Đình sẽ như thế yêu nghiệt? Hắn nhưng là bổ thần miếu a, hơn nữa còn là nhóm lửa hương hỏa tồn tại. Làm sao có thể thua? Làm sao lại thua đâu? Nhưng mà, Vương Đình chi quyền đã là đánh tới. Một quyền này, bao trùm chừng 10 trượng phạm vi khu vực, lấy hắn hiện tại không thể thay đổi thân hình tình huống. Lại thế nào tránh đâu? Chỉ có thể cản, bành, bành, bành, từng quyền trọng kích phía dưới. Từ Nhạc bắt đầu bạo nôn máu tươi. Mẹ nó, đây thật là linh hồn chỗ ngưng sao? Căn bản chính là thập tinh chân kim tạo thành a. Quá hắn mã đức biến thái. Đón thêm hơn 10 cái, hắn cuối cùng là không chịu đựng nổi, bị một quyền nện vừa vặn, đầu rơi máu chảy, biến thành một cái huyết nhân. Thạch Hạo không lưu tình chút nào, đối với kẻ muốn giết mình, vậy hắn chỉ có một loại đáp lễ phương thức, giết, oanh, lại là vài dưới quyền đi. Từ Nhạc lập tức tan ra thành từng mảnh, thành trong tinh không bồng bềnh huyết nhục bã vụn. Thạch Hạo điều chỉnh một chút phương hướng, thân hình tật động, hướng về phía dưới rơi đi. Cái này tự nhiên lại là một khỏa tinh thể, nhưng chỉ còn lại 1/3. Có thể nhìn thấy tàn phá tinh thể nội bộ, bị áp xúc đằng sau. Đại địa này tính chất không gì sánh được kỹ càng, rõ ràng là phổ thông bùn đất, là được so lục tinh thậm chí thất tinh chân kim. Cái này cùng sao lùn có điểm giống, nhưng sao lùn áp xúc trình độ lại muốn vượt xa. Cho nên, luận kỹ càng trình độ mà nói, cái này y nguyên không so được sao lùn. Còn tốt, không có trọng lực, cái này lại kỹ càng cũng sẽ không lộ ra nặng, có thể tùy tiện dơ lên, bởi vì chỉ còn lại có 1/3. Tinh hạch tự nhiên là không tồn tại. Thạch Hạo xuất ra tham linh la bàn nhìn một chút. Phía trên vẫn là trống rỗng, hắn lại mở ra lĩnh vực tìm kiếm một chút, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không nhụt chí, nếu là đơn giản như vậy liền có thu hoạch, vậy cũng quá dễ dàng. Nơi này đúng là cái bảo quật, nhưng tuyệt không phải duỗi duỗi tay liền có thể đạt được thu hoạch. Hắn thả người nhảy lên, hướng về một viên khác tinh thể mà đi, mấy ngàn dặm khoảng cách nói. Với hắn tới nói cũng chính là gần nửa canh giờ sự tình mà thôi. Hắn rơi xuống chân, lần nữa lấy ra tham linh la bàn, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn lại mở ra lĩnh vực, lại là sững sờ, có phát hiện, hắn bước nhanh mà đi, hướng về kia địa phương mà đi. Người khác ở chỗ này tuyệt đối không dám chạy nhanh như vậy, bởi vì không có trọng lực. Nếu là tốc độ quá nhanh, không kịp bắt lấy trên mặt đất thứ gì, cái kia cực khả năng liền chạy tới bầu trời. Không bao lâu, Thạch Hạo liền chạy tới địa phương. Hắn phát hiện cái gì? Một cái vũng nước nhỏ. Nhưng là, trong vũng nước lại không phải là nước, mà là không ngừng diễn hóa dòng thời gian. Đây là thời gian chi hà? Ếch, thời gian nhỏ vũng nước. Sắp khô cạn, Thạch Hạo đại hỉ, vội vàng muốn đem vũng nước này sạn khởi, thu vào không gian linh khí bên trong. Chờ muốn lúc tu luyện, lập tức liền bế quan nửa năm một năm. Nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn duỗi ra, lại là cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ hướng về hắn ép tới. Được không nặng nề, Thạch Hạo chậm rãi thu tay lại, sau đó xoay người lại, hướng về hậu phương nhìn lại. Đây là một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông, có thể toàn thân đều là đang phát tán ra thanh quang, như một tôn thần linh. Mông Điền, Thạch Hạo có chút hít vào một hơi. Người trẻ tuổi này cực không đơn giản. Lúc trước nhìn hắn lần đầu tiên thời điểm, Thạch Hạo liền có loại cảm giác đây là một tên kình địch. Đương nhiên, hắn cái gọi là kình địch là đối với tu vi của bọn hắn chênh lệch mà nói. Nếu là cảnh giới một dạng mà nói, Thạch Hạo tin tưởng mình có thể quét ngang hết thảy đối thủ. Mông Điền cũng là nhìn xem hắn, thản nhiên nói, thời gian chi thủy, ta muốn. Thạch Hạo không nói gì thêm tới trước tới sau. Tại trong di tích cổ, hết thảy đều là nhìn thực lực, cường giả có thể thu hoạch được hết thảy. Thua không nổi, cũng đừng có đến di tích cổ. Nơi này không có vương pháp, không có đạo đức, không có quy tắc, duy nhất thiết luật chính là thực lực. Hắn nhoẻn miệng cười, còn đang muốn đánh với ngươi một trận. Ngươi, Mông Điền lắc đầu, nói đùa cái gì, ngươi một cái chú vương đình cũng nghĩ cùng hắn chiến. Hắn là ai? Tuyệt đỉnh thiên tài, cao cao tại thượng thanh danh thế nhưng là thông qua từng tràng chiến đấu đánh ra tới. Bị hắn dẫm tại dưới chân thiên tài không biết phàm mình. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Mông Điền vọt tới. Hừ, Mông Điền đưa tay, hướng về Thạch Hạo ấn đi qua. Oanh, hai người đối oanh một cái. Thạch Hạo lập tức bị ném đi ra ngoài, mà Mông Điền thì là trơn nhãn. Bởi vì đại địa quá mức cứng rắn, hắn không cách nào dẫm đến đi vào, chỉ có thể mượn ma sát phương thức đến hóa lực. Cũng may mặt đất quá bất bình, rất nhanh liền để hắn phải đi thế hóa giải sạch sẽ. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thạch Hạo, cái này chú vương đình lực lượng cũng quá mạnh mẽ đi. Thế mà chỉ so với hắn yếu đi mấy phần, hoàn toàn nhưng so sánh phổ thông không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu. Thạch Hạo một đường bay, đánh thẳng đến hậu phương một ngọn núi lúc này mới sát ở thân hình. Quả nhiên mạnh, hắn đấu chí như lửa, đối thủ càng mạnh, hắn thì càng chiến ý dâng cao. Không hổ là Mông Điền, mạnh đến mức nhưng so sánh nhóm lửa hương hỏa cao thủ, thậm chí so với hắn trước đó đấu qua Từ Nhạc đều mạnh hơn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đến, Thạch Hạo giết trở về, lĩnh vực mở ra, đem chiến lực tăng lên. Mông Điền nghênh tiếp, cùng Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu. Hắn thật sự là thiên tài, chiến đấu ngộ tính mạnh đến mức kinh người. Dù là không có lĩnh vực, hắn đối với chiến cuộc khống chế cũng là không gì sánh được nhạy cảm. Mặc dù vẫn là không kịp Thạch Hạo, nhưng hắn thắng ở lực lượng mạnh hơn, lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mạnh, thật sự là mạnh, Thạch Hạo ở trong lòng cảm khái nói, nhưng công kích lại là càng ngày càng mãnh liệt. Tốt như vậy đối thủ đương nhiên không thể bỏ qua. Mông Điền cũng là chấn kinh, cái này chú Vương Đình lại có thể cùng hắn bất phân cao thấp. Mặc dù hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, có thể tin tưởng Thạch Hạo cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới. Thật sự là kinh người, chỉ là chú Vương Đình làm sao lại thành như vậy cường đại. Hắn đều không thể không thừa nhận, mình tại chú Vương Đình thời điểm có thể tuyệt không có mạnh như vậy. Nhưng hắn lập tức giật mình, Thạch Hạo nhất định là lấy bí pháp bồi dưỡng ra được. mặc dù cùng giai chiến lực đáng sợ không gì sánh được, nhưng căn bản không tiếp tục tiến một bước khả năng. Nghĩ tới đây, hắn liền tràn đầy khinh thường. Người nguyện ý làm như vậy, thật sự là ngu xuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.